Chương 1375, song tử đồng mệnh quả. Chương 1375, đến cùng quả tim này dùng như thế nào nhìn trước mắt tử vong địa ngục chi môn hạch tâm, gần sổ đã do dự thật lâu. Hiện nay, hắn tổng cộng nắm giữ 13 chủng đạt được thứ 14 nặng trí cao thần thuật tu luyện phương pháp. Dùng quả tim này hiến tế cho bất hủ sát lục pháp tắc, hình thành đại sát lục thần thuật uy lực chí ít sẽ gia tăng gấp đôi không thôi. Đến lúc đó, mượn thứ 14 trọng đại sát lục thần thuật thậm chí có thể uy hiếp bất hủ. Nếu như dùng để luyện bảo, có thể mang bên ngoài dung nhập thời không chi môn. Kể từ đó, đại luyện bảo thần thuật có thể miễn cưỡng phá vỡ mà vào thứ 14 trọng, mặc dù chỉ là cải tạo mà không phải luyện chế bất hủ thần khí, thế nhưng miễn là bước vào thứ 14 trọng còn muốn luyện chế bất hủ thần khí liền dễ dàng rất nhiều, chỉ là chỗ khó ở chỗ tài liệu khó tìm. Trừ cái này lưỡng chủng, đại biến hóa thần thuật cũng có thể dùng đến quả tim này. Đại biến hóa thần thuật đạt được thứ 14 trọng, cần luyện hóa bất hủ sinh mạng bổn nguyên huyết mạch tiến hành bất hủ tầng thứ biến thân. Trái tim này nếu quả như thật là siêu thoát bất hủ tồn tại lưu lại, một ngày đi qua đại biến hóa thần thuật luyện hóa sẽ bạo phát loại nào uy năng. Thế nhưng để hắn do dự là, quả tim này lực lượng quá mạnh mẽ một phần vạn không cách nào luyện hóa chịu đến phản vệ đâu. Nếu như có thể thành công tu luyện đại đồng hóa thần thuật cùng đại dung hợp thần thuật, hắn liền nhất định sẽ dùng quả tim này tu luyện đại biến hóa thần thuật. Thế nhưng đại đồng hóa thần thuật cần trong vũ trụ một loại bất hủ kỳ vật song tử đồng mệnh quả. Mà đại dung hợp thần thuật thì là cần bất hủ hỏa chủng, lúc đầu không phải diệt thần hỏa là có thể, thế nhưng không phải diệt thần hỏa là tạo hóa ma lò hạch tâm, hắn hiện tại cũng chỉ có thể mượn dùng một tia lực lượng mà không cách nào thao tung cái này một viên hỏa chủng. Song tử đồng mệnh quả gần sổ nói nhỏ. Đại sát lục thần thuật, nếu như hiến tế đệ nhị en chỗ thi hải miễn cương cũng đủ. Thực sự không được, cô động tạo hóa ma trùng sau bất hủ long đế thi hải cũng được. Mà đại luyện bảo thần thuật, bất hủ thần tài thực sự quá khó tìm. Vì vậy nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn muốn dùng viên này siêu thoát bất hủ trái tim tu luyện đại biến hóa thần thuật. Chỉ có như vậy, đối mặt có thể tới đến hoàng kim vũ trụ vận mệnh thiên môn mới có thể thắng càng nhiều hơn sinh tồn cơ hội. Bất hủ thần hỏa, tóm lại đã tại tay có thể nghĩ biện pháp khống chế. Thế nhưng song tử đồng mệnh quả, thứ này ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều là hiếm thấy bất hủ thần vật, song tử đồng mệnh quả ngay cả là bất hủ luyện hóa trong đó một viên, miễn là một viên khác bảo tồn ở an toàn địa phương, dù cho tại chỗ chết trận đều có thể mượn song tử đồng mệnh quả lực lượng cho nở dê sinh. Đây đối với bất hủ mà nói, căn bản là một cái mạng. Chí ít loại vật này trí tuệ thần nghiệt nhất tộc bảo khố cũng không có, bằng không cũng sẽ không chết nhiều như vậy en trổ cùng sứ giả. Không đúng. Gần sổ cao mày nói, chân lý thiên môn cầm dưới quyền sứ giả làm thí nghiệm, loại này sự tình làm sao sẽ tiết lộ đi ra. Bị người phát hiện đừng nói giỡn, chân lý thiên môn thủ đoạn nếu như thế lần vậy quá buồn cười. Kể từ đó, có khả năng nhất giải thích ngay cả có một vị sứ giả đã bị chân lý thiên môn bắt đi thực nghiệm, thế nhưng người này không có chết mà là còn sống, cho nên mới vạch trần chân lý thiên môn cầm đồng tộc làm thí nghiệm chuyện này mang theo đồng tộc chạy trốn. Mà có thể để cho bất hủ sống lại thủ đoạn, toàn bộ đa nguyên vũ trụ cái này tầng thứ bảo vật sẽ không vượt qua 10 loại. Song tử đồng mệnh quả, chính là trong đó hiệu quả tốt nhất 3 loại một trong. Lấy ra vận mệnh thiên môn ý đồ, gần sổ bắt đầu liên hệ đệ ngũ Encho. Lại nói tiếp, lúc này đây đệ ngũ Encho quả nhiên như hắn suy nghĩ nói đều không nhắc tới vận mệnh thiên môn ý đồ tồn tại. Lúc trước đệ ngũ Encho đem vận mệnh thiên môn ý đồ giao cho hắn. Mặt ngoài nguyên nhân là mượn vận mệnh thiên môn ý đồ lực lượng nhảy qua vũ trụ liên hệ, thế nhưng trên thực tế căn cứ suy đoán của hắn cũng là đệ ngũ Encho muốn tranh một chuyến đệ nhị Encho vị trí. Ý đồ giao cho hắn dẫn vào hoàng kim vũ trụ, còn lại Encho cũng đừng nghĩ kiếm cớ cấp đi. Còn như hiện tại, cửu đại Encho đã chết còn lại 4 cái. Loại này tình huống bên dưới căn bản không cần tranh đoạt, xếp hạng đệ ngũ Encho trước mặt chỉ có đệ tam Encho. Mà đệ tam Encho bản thân địa vị liền phi thường đặc thù, vì vậy đệ ngũ Encho đã không có cạnh tranh đối thủ cũng không cần chiếm vận mệnh thiên môn ý đồ tăng phần thắng rồi. Không có muốn đi, gần sổ suy đoán đệ ngũ Encho là muốn bồi dưỡng hắn tiến thêm một bước. Đệ ngũ Encho cũng không biết hắn chỉ là trí cao pháp tắc hoàng kim, mà là cho là hắn ở ngắn ngủi hơn vạn năm bên trong đã là nửa bước bất hủ, loại này kinh khủng thiên tư trở thành bất hủ có khả năng cực đại. Cái này đã có tư cách lấy tư cách cửu đại Encho thay thế bổ sung nhân tuyển. Đương nhiên cụ thể có hay không hy vọng, còn phải xem hắn có thể không thể trở thành bất hủ. Đệ ngũ én trổ, chỉ là thuận tay cho hắn một cái cơ hội mà thôi, nếu như hắn tóm lấy có thể trở thành đệ ngũ én trổ trợ lực. Thời không chi môn mở ra, gần số ly khai nguyên thủy vũ trụ. Cửa thành, lúc này vẫn chỉ có thần ưng cùng thần chư hai người trông coi, không giống với vận mệnh thiên môn dưới trướng nhân tộc tối đa dị tộc tương đối hơi ít. Chân lý thiên môn dưới trướng cũng là trái lại từng cái chủng tộc trí tuệ thần nghiệt cũng không ở số ít. Thân ưng cùng thân chư, hiển nhiên tên của bọn họ không phải là cùng pháp tắc có quan hệ. Đã như vậy, vậy nhất định là thú tộc không sai. Nhân loại thích tan chín, thế nhưng thú tộc cũng là thích huyết thực, nhất là thú tộc biến thành trí tuệ thần nghiệt càng phải như vậy. Vì vậy gần số bưng một mâm thời gian chi đóng băng ấn sinh mệnh nguyên giới đặc sản, một ít bị thành tẩy tử vong chi lực tử vong cự thú. Hoàng kim đẳng cấp tử vong cự thú, bị phong ấn ở nho nhỏ thời gian chi băng bên trong. Đây là cho chúng ta. Thần chư hút nước bọt hỏi, cái này huyết thực bên trong ẩn chứa sinh mệnh chi lực để hắn thèm nhỏ dãi. Mời các ngươi ăn. Gần sổ gật đầu nói. Có chuyện gì có thể nói thẳng thần ứng tiếp được gần sổ trong tay một cái khác khay thở dài nói. Ăn thịt người miệng ngắn bắt người mềm tay, một mâm chín cái hoàng kim sinh mệnh. Cho dù là chân linh cùng ý chí ra vấn đề hạ đẳng hoàng kim sinh mệnh cũng phi thường chân quý, thần tiêu cùng bọn họ chỉ là từng có gặp mặt một lần nói qua nói mấy câu, nếu như không có sự tình làm sao sẽ tới tận lực kết giao bọn họ. Thế nhưng bọn họ cũng không tiện cự tuyệt, bởi vì bọn họ hỏi thăm một chút biết thần tiêu thâm thụ đệ ngũ en trổ coi trọng. Người ở dưới mái hiên, có thể không đắc tội cũng không cần đắc tội tốt. Ta muốn biết hai vị sứ giả đại nhân người là sau khi chết sống lại gần sổ hỏi. Có ý tứ thần ứng sắc mặt cứng đờ hỏi. Không có ác ý gần sổ giải thích, ta cần một viên song tử đồng mệnh quả. Ta muốn hai vị sứ giả trong tay đại nhân có thể sẽ có, nói cho cùng cũng chỉ là thử thời vận mà thôi, cho nên mới tìm đến nhị vị hỏi thăm một chút tin tức. Song tử đồng mệnh quả, đại biến hóa thần thuật thần ứng vô ý thức nói rằng. Kiến văn rộng rãi. Gần sổ gật đầu nói. Ngươi thật đúng là vấn đối người, kỳ thực ta có thể nói cho ngươi biết liên quan tới song tử đồng mệnh quả chuyện. Thần ứng thở phào nhẹ nhõm cười nói. Nói như thế nào gần sổ kinh ngạc nói. Nói như thế nào đây thần ứng suy nghĩ một chút nói rằng, nói thí dụ như ngươi biết đại biến hóa thần thuật cần song tử đồng mệnh quả mới có cơ hội tiến nhập thứ 14 trọng, thế nhưng nếu như không có song tử đồng mệnh quả lẽ nào này môn trí cao thần thuật liền phế đi hay sao, điều này không nghi ngờ chút nào là không thể. Trí cao thần thuật, bản thân là không cần pháp tắc cảm ngộ bên ngoài bất kỳ điều kiện gì. Hết thể điều kiện, kỳ thực cũng chỉ là một loại tiệp kính. Trước dựa vào tiệp kính bước vào thứ 14 trọng trưởng khống lực lượng, sau đó sẽ ở pháp tắc mặt đạt được thứ 14 trọng thì đơn giản rất nhiều. Nếu là tiệp kính, đó chính là bởi vì đi ra mà không phải thiên nhiên tồn tại. Song tử đồng mệnh quả bản thân liền không phải thiên nhiên kết quả, mà là một loại đặc thù nhân công bồi dục bất hủ thần dược. Thế nhưng loại này bất hủ thần dược phát triển thành công tỷ lệ thực sự quá thấp, mà phiền toái nhất là thứ này chỉ có chính mình bồi dục khả năng có hiệu quả. Đơn thuần số lượng, theo ta được biết có 4 người phát triển thành công. Trong đó chỉ có một người là cựu đại sứ giả một trong thứ 9 sứ giả, chính là bởi vì thứ 9 sứ giả đại nhân phát triển thành công song tử đồng mệnh quả, cho nên khả năng tại nơi chàng kiếp nạn bên trong tránh được một kiếp. Nếu như ngươi muốn mầm móng cùng đào tạo phương pháp ta có thể tiễn ngươi một viên, chỉ là không nên ôm có quá lớn hy vọng.